Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1928, Ngũ Dương Nhận Mộc 2, góc truyện audio.com, công kích phong ấn, mọi người đi tới trước mặt, bàn tay của Ngô Sư dựng thẳng lên, mãnh liệt vỗ tới một trường. Không được, chứng kiến động tác của hắn, da đầu của Trương Huyền nổ tung, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, vội vàng hét lớn một tiếng. Mọi người nhanh lui về phía sau, nói xong, không dám dừng lại, lập tức cấp tốc thối lui về phía sau. Thấy hắn vội vã như thế, mọi người cũng vội lui, mới đi không xa, liền chứng kiến phong ấn lóe lên hào quang, một cỗ lực lượng mênh mông phóng lên, xé mở nham thạch nóng chảy bắn về phía không trung. Bất quá, không lâu sau, cỗ lực lượng này lần nữa quét sạch tới thẳng tắp trùng kích địa phương vừa rồi bọn hắn đứng, một đống thi thể nằm trên đất bị chấn bắn lên. Bọn người kia vốn bị kim nguyên đỉnh nện bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bị lực lượng xoắn, lập tức phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ đầy đất. Cái này, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhất là Ngô Sư, sắc mặt càng trắng bệch. Nếu không phải vừa rồi Trương Sư phản ứng nhanh, để cho mọi người triệt thoái phía sau, chỉ sợ lần này, cũng bị chơi chết hơn phân nửa, coi như không chết, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Vốn tưởng rằng chỉ là phong ấn bình thường, nằm mơ cũng không nghĩ đến, công kích một cái, sẽ dẫn xuất năng lượng lớn chấn động như vậy. Mấu chốt nhất là, phía trên còn có Trương Sư bố trí nghịch chuyển hồi thiên trận, chỉ cần năng lượng phóng ra, sẽ bị y nguyên phản xạ trở về. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, cái phong ấn này chắc chắn như thế, hơn nữa một khi công kích sẽ gây nên phản xạ. Chúng ta phá giải như thế nào? Không dám còn có động tác dư thừa, mọi người lòng còn sợ hãi trở lại trước mặt đại môn, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chung quanh không còn có cái gì, cũng nói rõ cửa vào di tích chính thức cùng đại môn này có quan hệ, mà bây giờ, ngay cả phong ấn cũng động không được. Làm sao bây giờ, chỉ cần va chạm, sẽ kích phát năng lượng, sau đó. Công kích bản thân, cục diện bây giờ so với trước càng thêm khó có thể ứng đối. Những dị linh tộc này, không biết đã tới bao lâu, cũng không có nghiên cứu thấu, không cách nào phá vỡ, chúng ta khẳng định cũng rất khó. Phong ấn thoạt nhìn mỏng manh không ít, thật muốn dựa vào công kích phá vỡ, không có vài ngày là làm không được. Vừa nghĩ tới vài ngày thời gian, thời khắc gặp phải công kích liên tục kéo tới, mọi người đã cảm thấy da đầu run lên. Trương Sư, người có biện pháp nào không? Thương nghị một lát đều không biết làm thế nào, Hàn hội trưởng nhìn lại. Trải qua sự tình lúc trước, mọi người đối với vị viện trưởng tuổi không lớn lắm này, đã sinh ra bội phục nồng đậm, ngay cả Hàn hội trưởng cũng không thể không thừa nhận, vị trước mắt này vô luận là trận pháp hay kiến thức đều vượt xa hắn. Ta cân nhắc một chút, Trương Huyền nhăn mày lại, dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần hắn có thể tới trước mặt chạm phong ấn một cái, có thể tìm được vấn đề triệt để giải quyết nhưng... Trong đại môn tỏa ra nhiệt lượng thật sự quá lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào tới gần. Còn vừa rồi công kích lực lượng của Ngô Sư còn chưa đủ để nó chấn động, nhiều nhất chỉ là ăn mòn. Bởi vậy, đứng ở đằng xa, cũng không cách nào hình thành thư tịch. Nhìn xem có thể tới trước mặt hay không? Cắn răng, góc truyện audio.com, một cái, đi thẳng về phía trước. Chỉ cần có thể làm được bằng vào thiên đạo thư viện, khẳng định có thể tìm được thiếu sót, giải quyết cái phong ấn này, bất quá, nhìn khoảng cách có thể tới gần bao nhiêu. Chậm rãi đi về phía trước, chân khí toàn thân vận chuyển, như trước cảm thấy cực nóng liên tục kéo tới, để cho trên đầu của hắn đổ mồ hôi. Tuy vừa rồi rèn luyện vu hồn, nhục thân cùng chân khí không có biến hóa quá lớn, muốn tới gần, như trước không có khả năng. Vù vù, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này khoảng cách cùng đại môn còn có hơn 20 mét, đừng nói chạm đến, không cần minh lý chi nhãn, nhìn cũng thấy không rõ lắm. Nhục thân còn quá yếu, trừ khi hiện tại tu luyện, để cho nó tăng cường. Trong lòng thở dài, tuy vu hồn tăng cường, có thể tới gần, nhưng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy phóng xuất ra, mà chân khí không có thất thải địa quỳnh dịch trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá, phương pháp duy nhất chính là để cho nhục thân tăng cường, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đụng vào một cái, sau đó lui ra. Nghĩ vậy, lui trở về trước mặt mọi người, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Chư vị, không biết người nào có ngũ dương nhận mộc. Ngũ dương nhận mộc, người nói là, loại thực vật sinh hoạt ở trên địa hỏa, dựa vào thái dương bạo chiếu, mới có thể sống. Ngô Sư nhướng mày, ngũ dương nhận mộc là một loại thực vật đặc thù cực kỳ hy hữu, chỉ có thể sống ở trên mặt đất ẩn chứa địa hỏa, hơn nữa cần thái dương bạo chiếu mới có thể sinh trưởng, có một chút mưa, sẽ lập tức đốt thành tro bụi. Nguyên nhân chính là như thế, thứ này so với thánh khí còn muốn hy hữu. Không sai, Trương Huyền gật đầu, ngũ dương nhận mộc đúng là bảo vật cần có để tu luyện ngũ diệu kim thân cửa ải cuối cùng, chỉ cần có thể tìm được hấp thu trước dương chi khí trong đó, có thể để cho bộ pháp quyết luyện thể này chính thức đại thành. Đừng nhìn đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng chỉ kém một tiểu cấp bậc, nhưng tiểu thành cùng đại thành khác nhau, ngũ trọng viên mãn, tâm dương, phổi dương, tỳ dương, can dương, thận dương. Ngũ dương lưu thông không ngại, hình thành một vòng tròn, cường độ nhục thân tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Nếu như thành công, khả năng chỉ bằng vào nhục thân có thể đơn giản nghiền ép thánh vực nhất trọng đỉnh phong, thậm chí nhị trọng. Loại thánh thú như tử dương thú cũng không thể tới chống chọi. Thứ này cực kỳ thưa thớt, nếu như vài ngày trước ngươi hỏi ta, khẳng định cầm không ra, bất quá. Mấy ngày hôm trước ở Hỏa Nguyên Thành đi dạo, vừa vặn phát hiện, liền mua một cây. Ngươi xem có phải thứ này hay không? Hàn hội trưởng nhẹ nhàng cười cười, lấy ra một mảnh gỗ kích thước cỡ cánh tay đưa tới. Ngũ dương nhận mộc địa phương khác hầu như tìm không ra, nhưng mà ở Hỏa Nguyên Thành cũng không tính quá khó khăn, hơn nữa trùng hợp để cho hắn gặp gỡ, liền mua một căn. Cách chương.